xa khỏi bầy, thu hút anh đêm nay, thiêu đốt nơi này như ngọn đèn dội vào màn đêm tối. Đôi trái tim còn dại ngắm, đôi khúc sau còn dài lắm. Mời em ly whisky tôi thì look at me nha. Đứng giữa chốn xa hoa em yêu kiều đến là dáng dấp nữ nhân kia như bức tranh sáng hoa. Sau mấy cách xa nhau anh thu lại phút một, anh đặt cược vào em đêm nay. Trò chơi mà có lẽ do anh vô tâm nên em thành vô hình. Thả trôi nà, giữa những đôi môi vô tư nhưng anh lại vô tình. Trò chơi mà có lẽ do anh vô tâm nên em thành vô hình. Thả trôi nà, giữa những đôi môi vô tư nhưng anh lại vô tình, vô tình, vô tình. Let go, let go, one, two, three, woo. Hai tay lần la đệm đàn dọc xương hai bên vai em run lên đây. Không gian trong đêm là lướt đêm mây trôi theo mây say đưa lòng ngắn ngày. Chẳng nghĩ đến ưu phiền rồi chìm đắm trong cuồng điên. Rồi thì ngày sau có nhớ đến đâu không hay. Yeah. Có lẽ anh không như người khác đâu. Hai tay dang rộng ba bốn thước. Anh đâu đâu cần phải biết chưa. Yeah. Dẫu cho thế gian kia đầy mỹ nhân, anh chỉ săn tìm một ánh mắt đủ để làm từng phút giây. Trò chơi tình ái có qua có lại. Em muốn thấy những gì và em khao khát những gì. Sau đêm nay em sẽ được hết. Hey yeah. Đôi khi mây quên theo gió trôi, đôi khi môi quên không cất lời, vội tay vuốt làn tóc rối bời, nhìn theo gió về nơi cuối trời. Con tim anh mang bao nhớ thương, gửi một tình yêu xa muôn phương. Giờ em như một cơn mơ, từng đêm anh nhớ, còn yêu em, còn thương em. Chợt nhận ra anh đã đánh mất. Tìm lại sao được khi bước chân em xa. Tháng năm trôi qua nhanh quá, giấc mơ kia như tan vỡ. Còn mình anh mang những nỗi nhớ, một mình anh lạc trong giữa đêm chưa vỡ. Biết em đang nơi xa lắm, vẫn mong em mau đến trắng. Làm sao giấu đi đôi mắt ở trong mắt anh, chẳng từng chút đau thương nên lại càng Never wanna let you go. Never. Never.